Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, không cứu đầu sát. Kết thúc những này vấn đề ngoài, Trấn Tinh Thành mọi người sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Bắt đầu hỏi dò Dương Đạo Hoành mọi người tiến vào giới vực chi địa sự. Phương Bình cũng là thành thật trả lời. Trên thực tế, tiền kỳ sự cũng không có gì hay ẩn giấu. Theo Phương Bình, duy nhất cần ẩn giấu sự kỳ thực vẫn là Lý Hàn Tùng cùng Tần Phượng Thanh tiến vào giới vực chi địa sự. Có thể Tần Phượng Thanh cái tên này hiện tại bại lộ. Phương Bình cảm thấy Tần Phượng Thanh cái tên này trước tiên tiếp tục chống đỡ lại nói. Bất quá mấy người trước cũng có thương lượng qua đối sách. Chờ đến Tô Hạo nhưng hỏi Tần Phượng Thanh tiến vào giới vực chi địa sự. Tần Phượng Thanh một mặt đàng hoàng nói. Lúc đó giới vực chi địa nội vi bỗng nhiên truyền ra một cổ khí thế mạnh mẽ. Ta vừa vặn ở giới bích phụ cận. Kỳ thực ta cũng chưa tiến vào. Chính là tiện tay nắm một cái. Kết quả nắm một cái đất đi ra. Khí thế mạnh mẽ. Đúng, rất mạnh. Tần Phượng Thanh đàng hoàng nói. Lúc đó những kia tu luyện yêu thú yêu thực đều bị dọa chạy. Ta run chân, không chạy mất, kém chút ngã chồng vó. Sau đó vồ một hồi. Sau đó ta thử một hồi. Ta không vào được rồi. Hơn nữa giới bích còn bắt đầu công kích ta. Lời này là lời nói thật. Hắn xác thực không vào được. Không có đầu sắt dẫn đường. Hắn một khi xông giới bích, trực tiếp liền bị công kích. Tô Hạo nhưng trầm giọng nói, cái kia, các người có nhìn thấy Dương Lão Tổ di hài sao? Tần Phượng Thanh lập tức nói, thật giống có cái bóng, bất quá ở trên trời trong thiên cung, khoảng cách quá xa, nhìn cũng không phải quá rõ ràng. Sau đó giới bích khôi phục trạng thái bình thường, không minh bạch, chúng ta cũng không nhìn thấy rồi. Hai vị cửu phẩm rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau, Vi Dũng hỏi, vùng cấm người đều chết rồi. Đều chết rồi, ngay vào lúc này, còn chìm đắm ở bi thương bên trong Dương gia thanh niên. Bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình nói, vì sao liền ông nội ta bọn họ đều chết rồi? Ngươi không có chuyện gì? Ngươi làm sao vào giới vực chi địa? Ở dưới loại đại chiến kia? Mấy người các ngươi một cái đều không có chuyện gì. Chỉ có ta Trấn Tinh Thành người đã chết. Phương Bình hơi nhíu mày. Mở miệng nói. Thứ nhất, ta có thể thu lại khí tức. Điểm ấy chính phủ cũng biết. Lúc đó ta thu lại khí tức. Không ai nhận ra được ta. Thứ hai, Vương Kim Dương bọn họ là sau đó tiến vào. Ở giới bích bảo phát năng lượng thủy triều thời điểm tiến vào. Lúc đó đại chiến đã kết thúc, trừ bỏ yêu thú yêu thực, giới vực chi địa đã không có cao phẩm người sống rồi. Thứ ba, ta mới lục phẩm, chẳng lẽ ngươi để ta ở cửu phẩm hỗn chiến tình huống đi tham dự chiến đấu? Ta có thể mang về hai vị bát phẩm tông sư, mang về Dương Đại Tông Sư Di Hài, đã tận cùng trách nhiệm của ta, lại nói câu khó nghe, ta chính là không mang về đến. Lại có thể làm sao? Ở tình huống kia, đừng nói ta, chính là 7, 8 phẩm tông sư đến rồi. Cũng phải cân nhắc có thể hay không an toàn xuyên qua hơn một nửa cái địa quật. Nhớ tới Dương Đại Tông Sư vừa mới vẫn lạc. Người nghi vấn ta những vấn đề này. Ta sẽ không tính toán cái gì. Có thể tối thiểu cảm kích. Ta cảm thấy hay là muốn có. Ngươi, Dương Thanh. Tô Hạo nhưng khẽ quát một tiếng, đánh gãy Dương Thanh lời nói, nhìn về phía Phương Bình nói, xác thực, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi có thể đem Lão Dương mang về, đem Lý Mặc bọn họ mang về, đã vượt qua chúng ta mong muốn. Bất quá, Tô Hạo nhưng dừng lại chốc lát, hơi ngưng lông mày nói, Phương Bình, các ngươi thật không có tiến vào nội vi. Phương Bình thản nhiên nói, không có, cũng không có gặp phải Dương Lão Tổ di thể. Không có, nội vi, các ngươi nói khí thế bạo phát, có có người xuất hiện sao? Không có, Tần Phượng Thanh lúc đó xuyên qua giới bích, liền mang về một nắm đất. Đúng thế, Tô Hạo nhưng trầm giọng nói, ngươi đang nói láo. Phương Bình xem thường, những này sáo lộ cũng đừng đối với ta dùng. Ta lại không phải các ngươi Trấn Tinh Thành những kia không có gì kinh nghiệm võ hai đời. Đại Tông Sư, có phải là nói dối? Ở đây nhiều như vậy Tông Sư ở. Hẳn là rõ ràng, ta không cần thiết ẩn giấu cái gì. Nếu như ta thật gặp phải đỉnh cao nhất lão tổ thi thể. Ta mới lục phẩm, ta có thể được cái gì? Ta là nhân loại một thành viên, Hoa Quốc một thành viên. Ta cũng hy vọng nhân loại có thể thêm ra một vị cường giả đỉnh cao nhất. Thủ hộ ta nhân loại, nhưng ta xác thực không gặp phải đỉnh cao nhất lão tổ thi thể. Thật muốn gặp phải, vậy ta nhất định sẽ mang về. Mặc kệ là đuổi về Trấn Tinh Thành vẫn là chính phủ. Ta đều sẽ không ngầm làm những gì. Ta tự nhận ta vẫn tính vô tư. Mặt khác, ta không thiếu tài nguyên. Đối với mình võ đạo đường cũng rất tự tin. Ta không cảm thấy ta cần đi người khác con đường. Hoặc là nói khó hơn nữa nghe một điểm. Dương lão tổ nếu vẫn lạc, cái kia đường của hắn không hẳn chính là mạnh nhất đường. Chúng ta những võ giả này, đặc biệt là ta, muốn đi thì đi mạnh nhất con đường. Ta không biết Đại Tông Sư đang chất vấn cái gì. Thế nhưng ta Phương Bình nhất định chỉ có thể đi con đường của chính mình. Vương Kim Dương bình tĩnh nói, chúng ta cũng là như vậy. Võ đạo đường vẫn là chính mình đi ra, lấy làm gương có thể. Dập khuôn liền là, có cường giả đồng ý chỉ điểm chúng ta. Vậy chúng ta vô cùng cảm kích, dựa theo một cái đi qua đường đi xuống. Chúng ta không vì, hừ, Trấn Tinh Thành bên trong. Có mấy người nhẹ rên một tiếng, hung hăng, đi chính mình võ đạo đường. Đỉnh cao nhất đường các ngươi cũng không muốn đi. Lời này, xác thực rất hung hăng. Dù cho hỏi hiện tại hết thảy cửu phẩm, dám nói ra lời này cũng không mấy người. Thật muốn có thành tựu đỉnh cao nhất cơ hội, e sợ cửu phẩm đều sẽ động lòng đỏ mắt. Lần này, Trấn Tinh Thành vẫn lạc nhiều người như vậy. Có chút người xác thực không phải quá cam tâm. Mấy cái trung phẩm võ giả đều sống sót. Trấn Tinh Thành chết rồi nhiều như vậy tông sư. Tâm tình mọi người đều không phải quá tốt. Phương Bình cũng không lên tiếng. Những người này tâm tình không tốt. Hắn cũng lười nói thêm cái gì. Huống hồ nhân gia rốt cuộc còn có 12 vị đỉnh cao nhất lão tổ. Cũng không trêu chọc nổi. Chỉ cần không tìm chính mình phiền phức, tùy tiện bọn họ làm sao rên đi. Vì Dũng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, bây giờ thiên nam địa quật bình định đi. Phương Bình, Tần Phượng Thanh, ngươi hai vị có bằng lòng hay không lại vào một lần giới vực chi địa? Yên tâm, lần này Trấn Tinh Thành sẽ an bài người ven đường bảo vệ các ngươi. Phương Bình từ chối thẳng thắn, lập tức nói, giới vực chi địa ta đi rồi vô dụng. Ta nói rồi, ta không vào được nội vi. Ta thu lại khí tức, cũng chỉ là che lấp một hồi hành tung. Đối những phương diện khác đều vô dụng. Đến mức Tần Phượng Thanh. Một bên, Tần Phượng Thanh thẳng thắn nói thẳng. Ta đi rồi cũng vô dụng. Ta đều nói rồi. Đó là bởi vì giới bích chủ động bạo phát. Bên trong có khí thế bạo phát xung kích giới bích. Ta mới luồn vào đi rồi một cái tay. Ta mới ngũ phẩm cảnh. Lẽ nào các ngươi còn để ta tiến nội vi chịu chết? Nếu là không độ khó, vậy ta liền làm. Có thể này tỏ rõ chuyện chịu chết. Mấy vị mặc dù là tông sư, có thể cũng không thể buộc chúng ta đi chịu chết chứ. Hắn cũng không muốn đi. Quá nguy hiểm rồi. Nói là Trấn Tinh Thành người ven đường bảo vệ. Có thể Trấn Tinh Thành chính mình cũng không nắm chặt. Theo bọn họ còn không bằng theo Phương Bình bọn họ càng an toàn. Hắn một cái ngũ phẩm. Chết rồi sẽ chết. Trấn Tinh Thành người đại khái cũng không sẽ quan tâm sự sống chết của hắn. Đi thời điểm cũng còn tốt. Trở về, không hiệu quả. Ven đường gặp phải nguy cơ. ai sẽ quản hắn? Tô Hạo nhưng mấy người ngưng lông mày. Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng nói, hiện tại thiên nam địa quật tốt nhất không muốn lại có thêm cao phẩm tiến vào, dễ dàng gây nên Tùng Vương phản công. Tô Hạo nhưng cân nhắc chốc lát, khẽ thở dài, vậy thì coi như thôi. Bất quá lần sau có cơ hội lời nói, ta vẫn là hy vọng mấy vị có thể theo chúng ta đi một chuyến. Rốt cuộc việc quan hệ một vị đỉnh cao nhất vẫn là có một số việc chúng ta cần phải thấu hiểu càng nhiều tình huống. Tô Hạo nhưng nói xong, trước bị quát lớn Dương Thanh bỗng nhiên nhìn về phía mấy người nói, Phương Bình, dựa theo ngươi cách nói, Sắc Vi thành chủ, Thiết Mộc những người này đều là cùng ta tổ phụ giao thủ sau trọng thương sắp chết. Hắn nói đều chưa nói xong, Phương Bình liền trực tiếp ngắt lời nói, Sắc Vi thành chủ cùng Thiết Mộc là bị Dương Đại Tông Sư đánh giết. Mặt khác, Phương Bình sắc mặt lạnh túc rất nhiều, chậm rãi nói, Trấn Tinh Thành là Hoa Quốc thủ hộ thần. Điểm ấy ta không phủ nhận, ta cũng chịu đựng chư vị lão tổ che chở, có thể chiến lợi phẩm, ở địa quật tác chiến, đó là phân phối sáng tỏ. Hiện tại nói với ta những này, vị này không cảm thấy có chút quá đáng sao? Nói như vậy lên, ta liều mình mang về hai vị bát phẩm cường giả, mang về Dương Đại Tông Sư di thể, trái lại là sai lầm. Trấn Tinh Thành nếu như đều là ý tưởng này, thực lực ta không bằng người, vậy ta nhận, đồ vật các ngươi đều lấy đi, có thể 12 vị đỉnh cao nhất lão tổ, thật sẽ ham muốn ta một cái lục phẩm tiểu bối chiến lợi phẩm. Nếu như có cơ hội, ta muốn làm các lão tổ mặt hỏi một chút, Trấn Tinh Thành chính là như thế đối xử ngoại giới võ giả. Chính là như thế đối xử liều mình cứu lại hai vị bát phẩm cường giả người yếu. Dương Thanh còn muốn lại nói, Tô Hạo nhưng lông mày đã nhíu chặt, trầm giọng nói, Dương Thanh, lão Dương vẫn lạc, ngươi tâm tình không tốt, ít nói vài câu, hắn biết Dương Thanh ý tứ. Sắc Vi thành chủ thi thể hoàn toàn, mang về. Có lẽ có thể để cho Dương gia vị kia thử một chút tiến vào cửu phẩm cảnh. Huống hồ, nghe nói còn có một thanh cửu phẩm thần binh. Cửu phẩm thần binh, dù cho ở Trấn Tinh Thành, kỳ thực cũng không thường thấy. Dương đạo hoành cửu phẩm thần binh ở. Nhiều hơn nữa một thanh cửu phẩm thần binh. Dương gia hai vị tông sư đều cầm trong tay cửu phẩm thần binh. Cũng sẽ chiến lực tăng nhiều. Cứ như vậy, có lẽ có thể bổ khuyết cửu phẩm trống không? Có thể Phương Bình mang về hai vị bát phẩm cường giả. Lần này ở Thiên Nam địa quật lập xuống đại công, Dương Thanh thật muốn làm như thế. Vậy thì ác rất nhiều người, bao quát Trung ương Chính phủ, là chút ít đồ này, tạo thành cùng Trung ương Chính phủ ngăn cách, thậm chí gợi ra hai vị đỉnh cao nhất ác cảm. Này nhưng không phải là chuyện tốt. Dương Thanh lại lần nữa trầm mặc lại. Tô Hạo nhưng không nói nữa. Nhìn về phía Phương Bình nói, lần này các ngươi mang về lão Dương Di Hài, mang về Lý Mặc hai người, Trấn Tinh Thành sẽ không quên trợ giúp của các ngươi. Chờ các ngươi đi rồi Trấn Tinh Thành tự có báo đáp. Lần này chúng ta đi ra cũng không chuẩn bị cái gì. Phương Bình lập tức nói, Đại Tông Sư khách khí, mặc kệ là Trấn Tinh Thành hay là chúng ta, không cần thiết phân rõ ràng như vậy, mọi người đều là nhân loại, đều là Hoa Quốc võ giả, đều là vì chống lại địa quật xâm lấn mà phấn đấu. Đã có cơ hội này đi ra một phần lực, ta Phương Bình cũng là việc đáng làm thì phải làm. Dương Tông Sư bởi vì người thân qua đời, tâm tình không tốt, ta có thể lý giải. Vậy thì đa tạ rồi. Tô Hạo đúng vậy không nói cái gì nữa. Nhìn về phía Nam Vân Nguyệt mấy người nói, sự tình nếu đến mức này, thiên nam địa quật chúng ta tạm thời cũng không cách nào tiến vào. Lý Mặc bọn họ vẫn còn trọng thương đang ngủ mê man. Nam Bộ trưởng, chúng ta hiện tại liền trở về rồi. Nam Vân Nguyệt gật gật đầu. Một bên, Vương Bộ trưởng nhưng là mở miệng nói, Tô gia chủ, thế giới võ đạo thanh niên thi đấu muốn mở ra chứ? Tô Hạo nhưng khẽ nhíu mày. Vương Bộ trưởng tiếp tục nói, Phương Bình mấy người bây giờ đều bước vào lục phẩm cảnh, thực lực đều không kém, lần này ở Thiên Nam Địa Quật lại lập xuống đại công. Bộ trưởng ý tứ là, có lẽ có thể để cho bọn họ mấy vị cũng tham dự tiêu chuẩn chi tranh. Tô Hạo nhưng tức khắc cau mày nói, Vương Bộ trưởng, Trương Bộ trưởng nếu mở miệng, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề, có thể tiêu chuẩn có hạn. Nói xong, Tô Hạo nhưng liếc mắt nhìn Phương Bình mấy người. Đùa gì thế? Nhiều người như vậy, từ đâu tới nhiều như vậy tiêu chuẩn? Trấn Tinh Thành 13 nhà, vốn là không mấy cái tiêu chuẩn rồi. Trung ương chính phủ, quân bộ, đều chia cắt đi rồi mấy cái. Hiện tại còn muốn lại phân ra đi. Cái kia Trấn Tinh Thành e sợ đều không còn. Vương Bộ trưởng cười cười nói, Bộ trưởng ý tứ là, để chính bọn hắn đi tranh. Bọn họ rốt cuộc mới lục phẩm sơ đoạn, nhưng bọn họ đã từng chiến thắng qua Trịnh Nam Kỳ bọn họ. Ngoặc kép, hai người này còn đang trò chuyện. Phương Bình mấy người không biết vào vùng cấm đến cùng có ý nghĩ gì. Bất quá nhìn Trấn Tinh Thành người bất đắc dĩ, hẳn là có chỗ tốt. Mấy người cũng không nói chen vào. Trước tưởng Siêu nói bọn họ nội tình không được, sẽ không có cơ hội. Hiện tại Thiên Nam Địa Quật một chuyến, mấy người lập xuống đại công, Trương Đào quan tâm đến bọn họ, bắt đầu vì bọn họ tranh thủ cơ hội, liền đỉnh cao nhất đều cảm thấy cơ hội này không sai. Phương Bình cảm thấy, có lẽ có thể mò một điểm chỗ tốt, tuy rằng chính hắn đã từng cũng nghĩ tới, dựa vào chính mình trà trộn vào đi, có thể Ngự Hải Sơn chính là cấm địa một trong. Yêu thú cao phẩm vô số, hắn thật muốn dựa vào chính mình đi, đó là cửu tử nhất sinh, còn có thể tao ngộ đỉnh cao nhất, hiện tại có cơ hội quang minh chính đại đi vùng cấm. Cái kia không thể tốt hơn. Đối vùng cấm, Phương Bình kỳ thực vẫn là rất tò mò. Tô Hạo nhưng cùng Vương Bộ trưởng trò chuyện chốc lát, cuối cùng nói, việc này ta còn muốn trở về cùng các gia thương lượng một chút. Vương Bộ trưởng, qua vài ngày chúng ta cho các ngươi thêm trả lời. Được, Vương Bộ trưởng cũng biết hắn quyết định không được, cũng không nói thêm cái gì. Bất quá Trương Đào đều đứng ra, Trấn Tinh Thành hoặc nhiều hoặc ít, cũng phải nhường ra một ít tiêu chuẩn mới được. Trấn Tinh Thành lần này người đến, vẫn chưa được biết cái gì hữu dụng tin tức. Bất quá Tần Phượng Thanh đã từng tiến vào giới vực chi địa nội vi, cũng coi như là bọn họ số lượng không nhiều thu hoạch một trong. Tuy rằng Tần Phượng Thanh không muốn đi Thiên Nam, có thể nếu là Trấn Tinh Thành thật lại lần nữa tiến vào Thiên Nam Địa Quật, hoặc là tiến vào Bắc Hồ Địa Quật, nếu như có đỉnh cao nhất mở miệng, Tần Phượng Thanh đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Trấn Tinh Thành người đi rất vội vàng, mang đi Lý Mặc những người này, trước khi đi thời khác lại lần nữa nói ra một câu để Phương Bình bọn họ rảnh rỗi đi một chuyến Trấn Tinh Thành sự. Tần Phượng Thanh chờ bọn hắn đi rồi, bỗng nhiên thấp giọng mắng, này oan ức ta trống, ta cảm thấy những tên này sớm muộn muốn mang ta đi. Ta mặc kệ, các ngươi muốn theo ta đồng thời, bằng không ta mới không tin những người này có thể an toàn mang ta trở về. Đến thời điểm chết rồi cũng chết vô ích. Hắn không tín nhiệm những người này. Vào địa quật, trừ phi tùy tùng chính phủ hành động, đại quy mô hành động, bằng không, dù cho đều là nhân loại, cũng không muốn dễ dàng tin tưởng ai. Điểm này, ở bọn họ tiến vào địa quật trước, các đạo sư đều nhiều lần lặp lại. Có năng lực giúp người một thanh, đồng thời không có hậu hoạn. Cái kia có thể giúp người một thanh, có thể không có năng lực, hoặc là nguy hiểm cho đến tự thân an toàn, tuyệt đối không cần giúp đỡ. Cũng không ai biết, người gặp phải có phải là tà giáo người, gặp phải có phải là loại kia tâm thuật bất chính võ giả. những người này tuy rằng không nhiều, có thể tuyệt đối có thể một mình ở địa quật giã ngoại hành động nhân loại võ giả. Không bất luận người nào là người hiền lành, Lý Hàn Tùng có chút áy náy tiếng nói. Cái kia, xấu hổ rồi, lần sau bọn họ thật muốn mạnh mẽ dẫn ngươi đi. Ta cũng cùng đi, Lý Hàn Tùng còn đang nói xong. Phương Bình nhưng là hơi nhíu mày nói. Chư vị, cái này nói sau, Trấn Tinh Thành bên kia, còn không đến mức hiện đang mạnh mẽ mang ai đi. Then chốt vẫn là Trấn Tinh Thành. Chúng ta có muốn hay không đi một chuyến? Đương nhiên muốn đi. Tần Phượng Thanh vừa mới còn sợ bị người mạnh mẽ mang đi. Hiện tại lại muốn đi mò chỗ tốt rồi. Vương Kim Dương hơi ngưng lông mày nói. Bọn họ nói, còn có một nhóm phục sinh võ giả tồn tại. Mặt khác, Trấn Tinh Thành đối chuyện năm đó hiểu rõ thật giống không ít. Đi tìm hiểu một ít tình huống, vẫn có cần phải, bất quá liền là muốn đi. Cũng không phải hiện tại. Hiện tại thực lực chúng ta quá yếu, một điểm quyền lên tiếng đều không. Không tới cao phẩm, ta không đề nghị hiện tại đi Trấn Tinh Thành. Phương Bình gật đầu, một bên, Lý Hàn Tùng nhỏ giọng nói. 108 tướng bên trong những người khác, cũng thức tỉnh sao? Phương Bình, ngươi nói có thể đem những lão huynh đệ này tụ tập cùng một chỗ sao? Phương Bình hơi nhíu mày nói. Chúng ta mấy cái quen, niên kỷ cũng gần như, có thể người khác, không quá quen, ít nhất đời này không quá quen, cũng không từng qua lại. Các người tốt nhất không muốn dễ dàng tiếp xúc. Còn có, chuyện năm đó, đi qua lâu như vậy, có một số việc cũng không rõ lắm. Có phải là kẻ thù, cũng khó nói, sở dĩ, có một số việc không muốn đối ngoại tiết lộ. Tỷ như thiên đình sự, những người này, không hẳn biết cái gì. Đầu sát, nhớ kỹ sao, giờ khắc này, Phương Bình đều nhanh không kềm được rồi. Đại gia, còn có thật nhiều phục sinh võ giả. Trấn Tinh Thành hiểu rõ đồ vật rất nhiều. Chính mình trước cho rằng không ai biết, cho rằng liền Lý Hàn Tùng mấy người. Sở dĩ lung tung nói khoác vài câu, hiện tại mọi người tụ ở cùng nhau. Này nếu như bị bộc lộ ra, chính mình vẫn đang dao động, thật giống cũng không cái gì chứ. Lẽ nào lão Vương bọn họ còn có thể đánh chết chính mình? Bất quá nhìn Lý Hàn Tùng một bộ thành thật hàm hậu dáng dấp. Phương Bình cảm thấy, người đàng hoàng nổi giận lên, có lẽ thật sẽ đánh chết người. Chính mình dao động hắn thảm như vậy, nói cái gì tin cái gì, không đánh chết mình mới quái. Cái gì quỷ thiên đình, cái gì 108 đại tướng, cái này ngươi cũng tin, đầu sát thật khờ a. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, lại lần nữa dặn dò, nhớ kỹ, không muốn dễ dàng bại lộ một vài thứ, bao quát ta một vài chuyện, cùng với lần này ở thiên nam địa quật hết thảy sự. Nói xong, Phương Bình ngưng trọng nói, có lẽ... Năm đó có kẻ phản bội. Đầu sát, ta là tín nhiệm các ngươi mới sẽ nói. Chỉ khi nào biết, ta cái này thiên đế cũng phục sinh. Ngươi phải hiểu được, ta là năm đó những người kia lãnh tụ. Đánh giết ta như vậy lãnh tụ, sẽ đối với nhân loại tạo thành trọng thương. Ta kỳ thực vẫn đang nghi ngờ. Vì sao năm đó chúng ta sẽ bị người mưu hại, dẫn đến chúng ta vẫn lạc. Khắc khắc. Vương Kim Dương ho nhẹ một tiếng nói, được rồi, những việc này không cần lại nói, chúng ta không đề cập tới chính là, bản liền không biết cái gì. Phương Bình, lần sau, quên đi, lão Vương không muốn nói thêm cái gì rồi. Nhìn Lý Hàn Tùng vẻ mặt thành thật lắng nghe dáng dấp, nói đến khả năng có kẻ phản bội, một mặt phẫn hận cùng cảnh giác dáng dấp. Lão Vương cảm thấy cái tên này không cứu. Mấy người nói chuyện, Nam Vân Nguyệt một đám người trở về. Phương Bình tản ra lực lượng tinh thần bình phong. Nam Vân Nguyệt mấy người có chút quỷ dị mà nhìn bọn họ. Mấy tên này, nói chuyện lén lén lút lút. Còn mở ra lực lượng tinh thần bình phong. Vừa nhìn liền biết không phải nói chuyện tốt đẹp gì. Phương Bình mấy người một mặt nhẹ như mây gió dáng dấp. Thật giống vừa mới không nói gì bình thường. Nam Vân Nguyệt cũng không nói nhiều. Nhìn về phía Vương Bộ trưởng nói. Ngươi cùng bọn họ câu thông. Ta còn có việc. Đi trước rồi. Được. Chờ Nam Vân Nguyệt vừa đi. Vương Bộ trưởng nhân tiện nói. Các người e sợ có rất nhiều nghi hoặc. Phương Bình cười ha hả nói. Bộ trưởng, ta không có gì nghi hoặc. Ngược lại ta biết ngài chắc chắn sẽ không hại chúng ta. Ta cảm thấy đi. Việc cấp bách là trước tiên đem 300 tỷ nợ nần trước tiên giải quyết rồi. Vương Bộ trưởng sắc mặt đen kịt. Không nhịn được thấp giọng mắng. Ít và mấy nhàm. Có tin hay không ta nói cho Trấn Tinh Thành. Mấy người các ngươi tiểu tử. Không, ngươi cùng Tần Phượng Thanh là miệng đầy lời nói dối. Một câu cũng không thể tưởng thật. Phương Bình một mặt vô tội. Tần Phượng Thanh cũng là một mặt hàm hậu thành thật biểu tình. Lời này nói, chúng ta nói cái gì hoàng nói rồi. Vương Bộ trưởng nhìn hai tiểu tử này một mặt không biết chuyện dáng vẻ. Không nói gì nói, ta thương thế chưa lành. Phương Bình, lần sau kiếm được tinh hoa sinh mệnh, cho ta mượn 30, 50 cân, ta liền cân nhắc cho các ngươi dẫn giới một hồi bộ trưởng. Phương Bình liền làm không nghe thấy. Đừng kéo, lão Trương không gật đầu. Ngươi dẫn giới cay rắm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lão Trương có thể sẽ thấy mình mấy người. Họ Vương đều không phải người tốt. Lại còn biết thời biết thế ban ơn lấy lòng. Không biết xấu hổ. Vương Bộ trưởng gặp mấy người không tiếp lời. Lại lần nữa thầm mắng một tiếng. Gian hoạt tiểu tử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.